Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, xà bông thơm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Đường Dung hỏi cho Tần Lão Phu. Nhân đưa áo bông lễ vật này như thế nào? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, tốt thì tốt, chỉ là có chút không được cấp bậc. Nếu là đi mừng tuổi, áo bông độc này một nhà, còn là một vật hy hãn, nhưng năm nay thành Trường An áo bông có chút tràn lan. Chân thực không gọi được kỳ, đưa có thể đưa, nhưng phải lại thêm một ít những thứ khác tốt, hơn nữa chỉ có chúng ta mới có lễ vật mới được. Vậy tặng mầm đậu như thế nào? Bây giờ cũng không có mầm đậu, Tần Lão Phu Nhân khẳng định thích. Đường Dung nhìn Tần Thiên, chẳng qua là Tần Thiên sau khi nghe nhưng là cười một tiếng. Mầm đậu vật này tuy nói chỉ có chúng ta có, nhưng cũng không coi là hiếm lạ. Có thể đem đậu xanh xanh ra cho lão phu nhân đưa đi một ít. Mầm đậu xanh tương đối mà nói ăn mềm hơn một ít. Lão phu nhân lớn tuổi hơn, ăn đậu, bất quá còn kém một chút ý nghĩa. Nghe Tần Thiên nói liền đưa mầm đậu cũng kém một chút ý nghĩa. Đường Dung trong chốc lát vậy buồn rầu đứng lên, đưa những thứ khác trên thị trường đều có đi, quá tục, đưa bọn họ bây giờ có đi, lại rất nhiều vậy không thế nào lên cấp bậc, đây có thể có chút khó làm. Tần Thiên cũng cảm thấy được khó làm, là một người đàn ông, hắn sợ nhất chính là tặng quà, đưa nhẹ, lộ vẻ được không có thành ý, đưa nặng, người khác còn chưa nhất định thích. Tặng quà đối với đàn ông mà nói, vĩnh viễn đều là một vấn đề khó khăn. Ngươi nói Tần Lão Phu Nhân mừng thọ, nàng nhất hy vọng được cái gì chứ? Tần Thiên ở phòng ngủ bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó cho mình rót một ly trà nóng. Ly trà ở trong tay tới lui chuyển, bên trong trà nhưng là văn tơ không rơi. Lão Phu Nhân hy vọng lấy được cái gì? Đương nhiên là hy vọng mình có thể sống lâu trăm tuổi. Vĩnh viễn trẻ tuổi à, nơi có phụ nữ bỏ mặc đến cái gì tuổi tác, lớn nhất nguyện vọng không ai bằng cái này. Đường Dung một bộ am tường thế cố bộ dáng vừa nói. Tần Thiên sau khi nghe, thần sắc khẽ động, phu nhân nói được a, vẫn là phu nhân rõ ràng đàn bà các ngươi. Vậy chúng ta sẽ đưa lão phu nhân một cái vĩnh bảo thanh xuân đồ tốt. Tần Thiên như thế vừa nói, Đường Dung nhưng là đột nhiên há to mồm nhìn Tần Thiên. Ngẩn người ra đó, tướng công ngươi không phải là đùa đi, ta có thể liền chỉ là nói một chút à, lão phu nhân cũng gần 80, ngươi còn vĩnh bảo thanh xuân. Đường Dung lắc đầu than thở, cảm giác được mình tướng công lại phạm hồ đồ. Có thể Tần Thiên nhưng là cười lên, ta cũng không có làm trò đùa, tuy nói cũng không phải thật vĩnh bảo thanh xuân, nhưng khẳng định để cho lão phu nhân trẻ tuổi một chút là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Thiên rất tự tin, Đường Dung gặp hắn như vậy, trong lòng ngược lại là mơ hồ kích động, hy vọng lần này có thể đừng giống như là mầm đậu như vậy, là mình đã sớm biết đồ. Hai người như vậy tán gẫu một phen sau đó, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên liền và Lô Hoa Nương hai người đi tới liền Tứ Hải Cư. Lô Phong gặp bọn họ hai người tới, lập tức liền tiến lên đón. Cô gia, tiểu thư, các người làm sao tới? Lô Hoa Nương bĩu môi, sau đó nhìn về Tần Thiên. Ngươi muốn cái gì tới? Lô Phong. Chúng ta Tứ Hải Cư mỗi ngày muốn giết rất nhiều heo chứ. Nghe nói như vậy, Lô Phong có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, bởi vì là rất nhiều thức ăn đều cần dùng thịt heo, cho nên mỗi ngày chúng ta đều phải giết rất nhiều heo. Cái này cũng là tiểu thư yêu cầu, thịt tuyệt đối không thể vượt qua 2 ngày, đều phải là mới mẻ. Lô Phong bất ngờ Đường Mộc muốn kiểm tra thịt có phải hay không mới mẻ. Bất quá Đường Mộc nhưng không quan tâm cái này. Thực phẩm tươi gần đây đều là Lô Hoa Nương quản. Đường Mộc tin tưởng Lô Hoa Nương, Biết nàng tuyệt sẽ không nói là kiếm tiền sẽ dùng không khỏe mạnh thực phẩm. Mỗi ngày sát chư liền tốt, đem những con heo kia dầu mỡ cũng cho ta kéo đến Tần phủ đi. Cô gia muốn thắng mỡ sao? Lô Phong cười hỏi, nếu là thắng mỡ mà nói, hắn nơi này liền có thể. Cái thời đại này thực vật dầu rất ít, vậy ăn đều là động vật dầu, mỡ dê ít một chút, chủ yếu vẫn là mỡ heo. Mỡ heo vật này mặc dù dễ dàng đọng lại, nhưng xào rau nấu cơm, ăn có thể so với thực vật dầu muốn thơm nhiều. Không thắng mỡ, ta phải làm xà bông thơm. Xà bông thơm, Lô Phong không rõ ràng. Bên này Lô Hoa Nương cũng là nhún nhún vai. Ngươi liền đừng hỏi nhiều như vậy. Ta hỏi hắn cũng không chịu nói. Chỉ nói chờ dùng là được. Ngươi cảm giác đem tất cả thịt heo cũng cho kéo đến phủ đi đi. Lô Hoa Nương lên tiếng. Lô Phong cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi xuống an bài. Hai người nói như vậy xong, liền lại rời đi Tứ Hải Cư. Lúc trở về, Lô Hoa Nương tò mò hỏi, tướng công, ngươi nói cái đó xà bông thơm thật có thể để cho người đổi trẻ tuổi. Da thịt trắng noãn, hơn nữa còn có thể lộ ra một cổ mùi thơm cơ thể. Tuyệt đối có thể làm cho người nhìn như trẻ tuổi. Lô Hoa Nương ồ một tiếng, tiếp theo có chút ngượng ngùng nói, có thể đưa cho ta một ít sao? Tần Thiên cười sờ một chút Lô Hoa Nương gương mặt, phu nhân ngươi muốn, nhiều ít cũng cho ngươi. Lô Hoa Nương nhất thời mắc cỡ đỏ mặt, nhìn Tần Thiên trong lòng một hồi sợ hãi, nếu không phải đây là đang trên đường, phi phải nghĩ biện pháp làm nàng không thể. Hồi đến phủ sau đó, Tần Thiên lại mang người sau khi đi tới viện hoa vườn. Lúc này trong vườn hoa chỉ có hoa cúc nở rộ. Đi vào vườn hoa, liền có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt cúc thơm. Đem cái này một mảnh hoa cúc toàn bộ đều cho ta hái. Tần Thiên ngón tay một mảng lớn hoa cúc. Chỗ đó cúc hoa nở vừa vặn. Đường Dung vừa nghe cái này, liền có chút nóng nảy. Nàng là thích hoa cúc. Tướng công, những thứ này hoa cúc đang nở đâu? Hái được làm gì à? Đương nhiên là làm xà bông thơm à. Đây cũng là cuối thu. Nếu là ở mùa xuân nói, có thể làm rất nhiều loại mùi hoa mùi vị đây. Đường Dung ồ một tiếng. Vừa nghe là vì làm xà bông. Nàng vậy lập tức gia nhập vào. Hoa cúc nở rộ, có mở thật lớn, màu sắc vậy nhất là xinh đẹp. Không bao lâu, Tần Thiên chỉ vậy một mảnh hoa cúc liền hái được sạch sẽ. Hoa cúc hái hoàn, Lô Phong người cũng đã đem một xe lớn mỡ heo chi kéo tới đây. Dầu mỡ vật này, nhìn như để cho người có chút muốn ói. Cho nên Đường Dung và Lô Hoa Nương thấy sau đó liền mau rời đi. Tần Thiên bên này liền mình tại phòng thí nghiệm làm. Dù sao Đường Dung bọn họ không có ở đây vừa vặn. Nếu không, nếu để cho các nàng nhìn chế tạo quá trình, một hồi lâu ở giữa sợ cũng không dám dùng. Xà bông thơm quá trình chế tạo tương đối mà nói hết sức rườm rà, so phát mầm đậu muốn rườm rà nhiều. Tần Thiên từ buổi trưa này bắt đầu làm, đến nơi này thiên thời điểm trạng vạng tối mới rốt cục làm ra một ít ra. Những thứ này xà bông thơm làm lúc đi ra vẫn là mềm. Tần Thiên sớm có chuẩn bị một ít khuôn, đem những cái kia xà bông thơm rót vào khuôn sau đó chờ đợi hắn lạnh ngưng. Sau đó sẽ khu đi ra là có thể dùng. Lạnh ngưng thời gian tương đối mà nói lâu một chút, cho nên thẳng đến sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mới rốt cục đem những thứ này xà bông thơm cầm vội tới Đường Dung và Lô Hoa Nương hai. Người dùng, hai người xà bông thơm đều là cái loại đó hình bầu dục. Nhìn như hết sức bóng loáng, Đường Dung cầm lên một khối đến xem, có chút hiếu kỳ, tướng công, vật này thật có thể để cho da người thay đổi trắng đẹp. Làm sao xem, Đường Dung cũng không tin vật này có trắng đẹp da thịt hiệu quả. Tần Thiên nhún nhún vai, phu nhân dùng một lần thì biết, giữ để cho ngươi hài lòng. Đường Dung bĩu môi. Nhưng hay là để cho Tiểu Thanh cho nàng đánh tới một miếng nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngin-noi-tiu-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.